Nam Chi vẫn còn mặc bộ đồng phục học sinh, hơi dài, tay áo che cả bàn tay, nhưng mà từ lúc còn đi học, cô đã thích mặc đồng phục rộng thế này rồi. Áo đồng phục của cô Giữ Thâm cũng dài, đôi khi cô sẽ cướp áo của anh cô Giữ Thâm mặc, rõ ràng mặc không vừa, có thể làm thành váy. Mặt trời ngả bóng về tây, bóng của hai người kéo dài ra. Nam Chi đạp lên chiếc bóng của anh, bỗng nhiên, cô Giữ Thâm buông tay cô ra. Nam Chi không hiểu gì, cô ngước mắt lên nhìn anh. Gió thổi làm rối mái tóc ngắn của anh, tinh thần tuổi trẻ của anh chợt trỗi dậy. Tim cô đập nhanh hơn, lẳng lặng nhìn theo động tác của anh. Cô nhìn thấy người đàn ông lấy một chiếc hộp nhung từ trong túi ra, bỗng nhiên anh quỳ một chân xuống trước mặt cô, mở chiếc hộp kia ra, một chiếc nhẫn kim cương vô cùng chói mắt. Tư tư, anh nhẹ nhàng nói, anh yêu em, đây là điều anh đã nhận ra từ năm 16 tuổi. Bọn họ đã từng cùng nhau trưởng thành trên mảnh đất này, rồi yêu nhau. Lúc đó, bọn họ vô lo vô nghĩ, chưa bao giờ nghĩ đến tương lai sẽ gặp phải chuyện gì. Nhưng bây giờ, sau tất cả những gì bọn họ đã trải qua, bọn họ đứng ở tương lai nhìn lại, vẫn sát cánh bên nhau. Nước mắt Nam Chi dâng lên, cô khóc không nói nên lời, đưa tay ra, để anh đeo nhẫn cho cô. Cô Giữ Thâm ôm cô vào trong lòng, anh ôm Nam Chi mặc đồng phục học sinh, giống như ôm lấy cô hồi cấp 3, ôm lấy người mà anh suýt chút nữa đã bỏ lỡ. Nam Chi sụt xịt mũi, cô nghẹn ngào nói, dường như là em, cho đến bây giờ vẫn chưa nói với anh, em quyết định về nước là vì chuyện gì? Vì chuyện gì, trong giấc mơ của em nằm mơ thấy anh đứng trong trận mưa như thác đổ, đưa tay về phía em. Cô nhẹ nhàng nói, cho nên em đã quay lại, em kích động kết hôn với anh như vậy, nhưng thật ra, đây là quyết định sáng suốt nhất mà em từng làm. Em mất 6 năm để đưa ra quyết định này, ngay khi về nước em đã biết, lần này cho dù thế nào, cho dù kết quả là tốt hay xấu, em cũng sẽ dây dưa với anh. Vì đó là anh, cho nên em sẵn lòng dùng phần đời còn lại để đánh cược với anh. Cũng may, em thắng rồi, chúng ta cũng, một lần nữa, kiên định chọn nhau. Và trong suốt phần đời còn lại, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, tiến đến một tương lai xa hơn. Mọi thứ đều đã được định sẵn từ trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như lần đầu tiên gặp nhau, Nam Chi chạy đến trước mặt anh, nói tớ tên là Nam Chi, Nam trong Đông Tây Nam Bắc, Chi trong tri thức. Giống như lần đầu tiên gặp lại nhau, bọn họ đều nhìn thấy gió bão cuốn lên trong ánh mắt của đối phương. Ngoài những phút giây kinh ngạc và sự bình thản sau khi bình tĩnh lại, vẫn còn sự yêu thương quen thuộc chưa bao giờ tắt. Bọn họ đã định sẵn là dây dưa với nhau cả đời. Đến chết không ngơi nghỉ. Cách chương.